Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1052, Thiết Huyết Phó Thiếu. Xem hết quan phương đối với lần này Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu phân khu thi đấu quy tắc, Phạm Hoa liền nhịn không được bắt đầu đậu đen rau muống. Phân khu thi đấu không được sử dụng khế ước linh thị. Cái này đối với bọn hắn mấy cái đồng đội tới nói, đem về là phi thường lớn hạn chế. Dù sao bọn họ linh thị đều vô cùng ra sức, có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng trọng yếu, không cho dùng cũng không cần thôi. Đây mới là phân khu thi đấu. Quan phương có thể là cân nhắc các người chơi cá nhân thực lực làm chủ. Thu hộp về sau chế độ thi đấu cho phép linh thị xuất chiến đây. Lý Minh suy tư nói ra, cũng đúng vậy à, ta cũng không tin, lấy thực lực chúng ta còn sợ tiến không đầu bán kết. Phạm Hoa tự tin nói ra, khoác lác không cần nói quá sớm, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Lý Minh cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái kia một đám thần các cao thủ. Có lẽ bọn họ một mực tại chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu đi. Nhưng đến bây giờ, Lý Minh trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, chỉ là một trận giải thi đấu mà thôi, còn không đến mức khiến cái này thần các cao thủ coi trọng như thế. Chẳng lẽ trận đấu này sau lưng còn có càng ý nghĩa trọng yếu? Phân khu thi đấu muốn đánh 10 ngày, cái kia chính là 300 trận đấu, tích phân cầm tràn đầy 900 phân, ta nghĩ ta có thể tới 890 trở lên. Phạm Hoa ha ha cười nói, ngươi còn là cẩn thận một chút a, khác lật thuyền trong mương. Lý Minh cười nói, quan phương phân khu thi đấu một mình chiến quy tắc, hai người đã nhìn vô cùng rõ ràng, đến mức đoàn đội chiến quy tắc, bọn họ không có báo danh, cũng liền lười đi chú ý, cẩn thận nghiên cứu một chút cái này mười mấy đầu quy tắc. Hai người lúc này mới đóng lại máy tính. Nhìn lấy thời gian không còn sớm, liền tiến về đối diện nhà trọ chuẩn bị dùng cơm. Bất quá nghĩ tới sáng hôm nay phát sinh sự tình, trong lòng hai người y nguyên vẫn là lo sợ bất an. Tuy nhiên Phó Tử Yên sáng tỏ biểu thị nàng sẽ tìm đại ca giúp đỡ, nhưng Lý Minh luôn có cái dự cảm không tốt, Phó Tử Yên về nước thì trốn tránh nàng đại ca. Điều này nói rõ nàng đại ca đối nàng yêu cầu rất nghiêm khắc. Chỉ cần vừa thấy mặt liền có thể buộc nàng làm chút không thích sự tình. Cái này tuyệt đối không phải để cho nàng trở về tập đoàn công tác đơn giản như vậy. Thế nhưng là Yên mỹ nữ không chịu nói. Lý Minh hỏi cũng là hỏi không. Chỉ có thể tìm cơ hội hỏi một chút Avril Lavigne là tình huống như thế nào. Chắc hẳn vị mỹ nữ kia nhất định rất rõ ràng. Hai người đi vào đối diện nhà trọ. Bữa trưa đã chuẩn bị hoàn tất. Mọi người tỏa kỷ cùng một chỗ thương lượng lần tranh tài này quy tắc. Liền thỏa thích hưởng thụ lấy bữa ăn ngon. Ăn cơm chiều, Lý Minh ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Phó Tử Yên. Gặp nàng biểu lộ không có gì dị thường, liền chuẩn bị đứng dậy về đến phòng. Online tham gia trận đấu. Minh ca không cần lo lắng, ta đã cùng đại ca liên hệ, hắn đồng ý giúp đỡ. Phó Tử Yên một mực cảm thụ lấy hắn nghi hoặc ánh mắt. Lúc này thời điểm mới an ủi nói, vậy được rồi, ta đi về trước, có chuyện gì, ngươi nhất định muốn nói với ta. Lý Minh gật gật đầu đứng người lên, mang theo Phạm Hoa đi hướng cửa chính, cùm cụp một tiếng, cửa lớn đóng lại. Yên Nhi, lần này ngươi vì ta, thế nhưng là ủy khuất ngươi. Avril Lavigne không có ý tứ nói cảm tạ. Không có gì, ta trở về cùng đại ca giải thích rõ ràng không là được. Hắn còn có thể bức ta à? Phó Tử Yên từ tốn nói. Thế nhưng là ngươi thật không định nói cho Minh ca. Kinh Lan tựa hồ cũng biết không ít. Đừng nói cho hắn, ta sợ ta không nỡ. Phó Tử Yên lắc đầu nói, vậy ngươi không lo lắng Minh ca sẽ xảy ra chuyện? Kinh Thành nhíu mày hỏi, ta nhiều nhất trở về mấy ngày, bãi bình Takata thì lập tức quay lại. Dù sao trong trò chơi còn có thể gặp mặt. Đến lúc đó ta sẽ ở trong game nói với hắn rõ ràng. Phó Tử Yên nói ra. Tốt a, hy vọng ngươi sớm một chút trở về. Ta đi giúp ngươi chuyển hành lý. Avril Lavigne đứng người lên. Hai mắt đỏ bừng nói ra. Chúng ta đưa ngươi. Kinh Lan cùng Kinh Thành cũng cùng nhau đứng người lên. Bà mỹ nữ rất nhanh từ trong phòng lấy ra hai dương hành lễ. Bồi tiếp Phó Tử Yên đi hướng cửa thang máy. Theo trong cư xá một cỗ xe thể thao màu đỏ chạy vội rời đi. Tiểu khu cửa chính, sớm đã nghe lấy mười mấy chiếc màu đen xe con. Cầm đầu xe con trước, đứng đấy một cái vóc người cao lớn. Mang theo danh quý kính đen, một thân hàng hiệu Âu phục. Hất lên màu xám nhạt áo khoác, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng quý tộc nam tử. Hắn khí chất lãnh ngạo, chỉ là tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng, liền khiến người ta có loại to lớn cảm giác áp bách. Liền phía sau hắn đứng thẳng một hàng dài hắc sắc tây trang nam tử. Cũng lộ ra chỉ là vật làm nền mà thôi. Hắn chính là phó thị tập đoàn hiện tại gia chủ, CEO Võ Minh Hiên. Cũng là Phó Tử Yên thân ca ca, thân là phó thị tập đoàn người thừa kế. Vị này phó gia đại thiếu gia cuộc đời lý lịch lại cùng nó hào môn thiếu gia hoàn toàn khác biệt. Khác thiếu gia từ nhỏ là ăn chơi đàng điếm, bình thường không có việc gì cũng là mở ra xe đua bốn phía rêu rao. Trong nhà kiêu căng quen liền sẽ được đưa đến nước ngoài sách quản giáo, để tránh ở trong nước ném gia tộc mặt mũi. Nhưng Phó Minh Hiên lại hoàn toàn khác biệt. Hắn hoàn toàn cũng là một cái khác loại. Theo trung học bắt đầu đến cao trung, cái thiếu gia này yêu thích duy nhất cũng là đánh nhau. Cùng cấp cao đánh, đánh không lại nghiện liền đi tìm hắn trường học đánh nhau. Không đến 18 tuổi cũng đã là cục cảnh sát khách quen. Chỉnh một học sinh vòng danh nhân, phó thị gia tộc đối với hắn cũng là đau đầu không thôi. E sợ cho gia hỏa này cao trung tốt nghiệp ngày nào đó. Cũng là hắn bị chộp tới ngồi tù ngày nào đó. Bất quá loại này lo lắng cũng không tồn tại. Lớp 12 năm đó Phó Minh Hiên lần nữa làm ra để toàn cả gia tộc oanh động một việc. Hắn thế mà chạy đi làm lính. Mà lại vừa đi cũng là 10 năm. Làm 10 năm binh trở về. Hắn thuở thiếu thời phong mang rốt cục ma luyện sạch sẽ. Nhưng thay vào đó lại là càng khiến người ta run như cầy sấy khí chất cùng sắc bén thủ đoạn. Hắn hành sự quả quyết, có rất ít do dự thời khắc, đồng thời ngắn ngủi 2 năm ở giữa tiếp nhận gia tộc chức vị. Theo bộ môn quản lý trực tiếp xông lên tập đoàn cao tầng phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc điều hành vị trí, hiện tại phó thị tập đoàn, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng người cầm lái. Nhưng ai cũng không biết, vốn là hắn còn có thể tiếp tục làm binh, chỉ là bởi vì mẫu thân qua đời mới khiến cho hắn kết thúc quân lữ kiếp sống trở lại trong đô thị. Tiếp nhận gia tộc chức vụ, bởi vì mẫu thân trước khi lâm chung chỉ có hai cái yêu cầu. Chia sẻ phụ thân công tác tiếp nhận gia tộc trách nhiệm. Tiếp là chiếu cố còn không có tốt nghiệp tiểu muội. Giúp nàng tổ kiến một cái hạnh phúc an ổn gia đình. Đáng tiếc là hai cái này yêu cầu hắn chỉ hoàn thành một cái. Trợ giúp phụ thân chia sẻ áp lực công việc. Nhưng hắn đau đầu nhất chính là cái này tiểu muội. Hắn chỉnh một chút so tiểu muội đại 10 tuổi. Tham gia quân ngũ 10 năm về sau, tiểu muội đã là một cái đại cô nương. Đáng tiếc cái này tiểu muội tính cách tựa như hắn năm đó một dạng. Phàm là đều có chính mình chủ kiến, theo không tiếp thụ người khác an bài, vốn là hắn dự định để Phó Tử Yên thì ở trong nước đại học. Miễn cho xuất ngoại sau vạn nhất tìm người phương Tây em rể. Trong lòng của hắn là vô pháp tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác tiểu muội thế mà vụng trộm chạy ra ngoại quốc. Một bên sách còn vừa thành vì quốc tế siêu mẫu, đó là đồ chơi gì? Mỗi ngày để cho người khác chụp ảnh, xuyên dở dở ương ương. Hắn không thích, có thể nhất làm cho hắn phiền lòng là tiểu muội về nước mấy tháng, thế mà cho tới bây giờ không có cùng hắn liên lạc qua. Cho tới hôm nay buổi sáng, cho nên Phó Minh Hiên tranh thủ thời gian thoái thác một cái trọng yếu hội nghị. Đi thẳng tới tiểu muội nói địa phương tới đón nàng trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.